Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 22, cô nàng thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, cái con xúc sinh này, thật là không biết phân biệt, lão tử cho ngươi ăn cho ngươi ở, còn dạy ngươi nói chuyện, ngươi lại dám ở sau lưng lão tử đâm một đao nhát muốn cho người phụ nữ này chạy, lão tử cắt đứt chân của ngươi xem ngươi còn dám khiến lão tử mất công dạy dỗ hay không. Người đàn ông đánh thuốc mê bắt Tô Thiền Hạ đi vào, hắn vừa đi vào thì thấy con khỉ đang giúp Tô Thiền Hạ cứa dây thừng, hắn kêu lên một tiếng giận dữ rồi tiến lên, nắm cả con khỉ rồi tàn nhẫn ném mạnh nó vào tường bên kia, cả người con khỉ như bị xé nát, mềm ngoặt rơi xuống đất. Nhưng nó vẫn nỗ lực bò dậy muốn trợ giúp Tô Thiền Hạ chạy trốn, nó nhìn về phía bên giường Tô Thiền Hạ rồi chậm chậm đi qua, như vậy lại khiến người đàn ông ác độc đánh dữ dội hơn, Tô Thiền Hạ thấy con khỉ nữu nữu vì mình bị đánh, thâm tâm của cô còn đau hơn. Cô cố gắng dùng hết sức lực bản thân, rốt cuộc dùng mảnh chén mà con khỉ nữu nữu mới vừa cho cô, dùng sức cứa sợi dây thừng, may mắn cứa đứt một khe hở của sợi dây trói ra rồi, tay của cô bị rách ra, trên cổ tay có rất nhiều vết máu, nhưng cô không quan tâm, cô vội vàng cởi dây thừng trên chân ra, cởi ra xong cô bước lên hung hăng cho tên sắc lang một quyền, đánh cho tên sắc lang mắt nổ đom đóm, cô lại dùng sức đạp lên bụng hắn mấy cái, đạp hắn ngã sõng xoài trên mặt đất, cô dùng một cước đá về phía bộ vị giữa hai chân hắn. Nhanh, nữu nữu chạy. Sau khi Tô Thiền Hạ đánh tên sắc lang ngã trên mặt đất, cô dắt con khỉ nữu nữu cùng chạy ra ngoài, cô không biết đã chạy qua bao nhiêu con phố, đột nhiên đang chạy thì đụng phải một bức tường thịt, đụng cô cho ăng váng, lúc cô ngẩng lên nhìn thấy rõ mặt của người kia, cô để cho anh ta cứu con khỉ nữu nữu, nói chưa dứt lời, trước mắt đen ngòm một mảnh rồi ngất đi. Thiền Hạ, Thiền Hạ. Người bị đụng phải là một chàng trai đẹp trai siêu cấp, người đẹp trai siêu cấp này chính là Thượng Quan Kỳ, bạn tốt của Tần Trác Luân. Diêm Tử, đưa nó đi bệnh viện, cô ấy giao cho tôi. Nhìn thuộc hạ Diêm Tử của mình phân phó, Diêm Tử ôm lấy con khỉ nữu nữu rồi ngăn cản cỗ xe taxi phóng đi, mà Thượng Quan Kỳ thì ôm lấy Tô Thiền Hạ đang ngất xỉu đi về nhà Tần Trác Luân. Anh tin tưởng Tần Trác Luân sẽ vui mừng khi nhìn thấy mình mang người phụ nữ của cậu ta về. Kỳ, chuyện gì đã xảy ra? Tần Trác Luân vì chuyện ở chợ đêm mất Tô Thiền Hạ nên đang có chút phiền lòng, thấy có người tới ấn chuông cửa, vừa mở cửa ra thì lập tức bị đối phương ném thứ gì đó vào trong ngực của mình, anh theo bản năng tiếp được phát hiện là cô gái. Cậu nhìn một chút xem cô ấy là người nào? Thượng Quan Kỳ chỉ vào Thiền Hạ đang trong ngực anh, vẻ mặt thần bí hỏi. Là Thiền Hạ, cậu ôm cô ấy là thế nào? Tần Trác Luân nhìn thấy rõ ràng cô gái trong ngực mình là Tô Thiền Hạ, cô đang hôn mê, khuôn mặt anh âm trầm nhìn Thượng Quan Kỳ chất vấn. Đừng, mình chẳng hề làm gì cả, chính mình ở trên đường đụng phải cô ấy ở trước mặt mình té xỉu, bên người cô ấy còn dắt theo một con khỉ gọi là nữu nữu, hiện tại Diêm Tử đã mang con khỉ đi bệnh viện thú y để kiểm tra, cậu để mình nói nhiều như vậy, chết khát rồi, để mình đi lấy nước uống, cậu có cái gì muốn hỏi đợi cô ấy, tỉnh lại chính cậu hỏi cô ấy. Uống hết nước lập tức cút đi cho mình, chuyện con khỉ cậu giúp mình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trác Luân ôm Tô Thiền Hạ trở lại phòng ngủ tối qua để cô ở phía sau, anh cũng có chút không yên lòng, chẳng lẽ mình lo lắng cho cô ấy ư, hiện tại cô đã trở lại bên cạnh mình, đang ở trong ngực mình, tim anh thế nhưng cũng trở nên nhẹ nhõm rồi. Anh ôm lấy cô an bày ở trên giường, ngồi ở bên giường nhìn cô ngủ. Dáng vẻ cô ngủ điềm tĩnh như vậy, đẹp đẽ như vậy, anh ngồi yên lặng thưởng thức dung nhan cô. Cậu thật là vô tình, dầu gì mình cũng giúp cậu tìm người trở lại, một câu cảm ơn cũng không có mà đã đuổi mình đi, đúng là trọng sắc khinh bạn. Thượng Quan Kỳ bưng ly trà dựa vào cạnh cửa, giọng nói hờn giận. Mình xem cậu quá rảnh rỗi, có muốn cùng mình luyện tay chân một chút hay không? Tần Trác Luân thu hồi tầm mắt nhìn về phía bạn tốt, hiện tại cảm thấy Thượng Quan Kỳ rất đáng đánh đòn, anh lập tức chuẩn bị tư thế cùng Thượng Quan Kỳ luyện một chút quyền cước, đồng thời chặn lại cái miệng đang làm nhảm. Đừng, mình nghĩ hiện tại đã hết khát nước, cảm ơn ly nước nhà cậu, mình còn có việc phải đi ra ngoài ngắm gió vui đùa một chút, khó có khi nào Diêm Tử không ở bên cạnh theo đuôi mình như vậy, cũng khiến mình thật nhẹ nhõm. Thượng Quan Kỳ hảo gán không chịu thiệt trước mắt, anh biết mình không giỏi võ thuật cũng không phải đối thủ của Tần Trác Luân, anh nở một nụ cười đều như du côn rồi lập tức lách người rời đi. Cách chương.